Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1372, đệ 1372 chương Cái Thế Thiên Kiêu. Thời gian quy tắc, nhìn trợn mắt há hốc mồm khi Trung Cầm, thời gian thú phân thân hơi hơi mỉm cười, nói ra một cái làm khi Trung Cầm như bị sét đánh đáp án. Ngươi thật là lấy thời gian quy tắc trở thành thần ma. Không phải thời gian quy tắc chi nhánh quy tắc sao? Không phải, chính là kim cương quy tắc thời gian quy tắc. Thời gian thú phân thân hơi hơi mỉm cười, nói ra lời nói lại như sóng to gió lớn, nháy mắt bao phủ khi Trung Cầm, làm nàng cơ hồ cho rằng chính mình lỗ tai ra vấn đề. Nhìn khi Trung Cầm ngây ra như phỗng bộ dáng, còn có cặp kia con ngươi tràn đầy hoài nghi, thời gian thú phân thân tùy tay bắn ra một sợi giống như kim cương giống nhau lộng lẫy thần hồn chi lực, bỗng nhiên xuất hiện ở trên ngón tay, tản ra kinh người lực lượng dao động. Nhìn thấy một màn này, khi Trung Cầm lúc này mới rốt cuộc xác định thời gian thú phân thân thật là lấy thời gian quy tắc đột phá đến thần ma đến cảnh, cũng chính là một tôn hiếm lạ cực kỳ kim cương thần ma. Ngươi cư nhiên thật là lấy thời gian quy tắc đột phá, cũng là chư thiên vạn giới hai đại chí tôn quy tắc chi nhất. Khi Trung Cầm vẫn là cảm giác khó có thể tin. Chuyện này ta muốn nói cho quận vương đại nhân. Không đúng, ngươi cùng ta cùng nhau, chúng ta cùng đi gặp mặt quận vương đại nhân nói chuyện. Khi Trung Cầm dắt lấy thời gian thú phân thân tay, bước nhanh đi hướng thời gian cung chỗ sâu trong. Nhìn khi Trung Cầm khẩn trương vạn phần bộ dáng, thời gian thú phân thân khẽ cau mày, ám đạo lần này có phải hay không trang quá mức. Chính mình có phải hay không không nên ngụy trang trở thành kim cương thần ma. Có lẽ hoàng kim thần ma như vậy đủ rồi. Chỉ là hiện tại sự tình đã phát sinh, muốn đổi ý cũng không có khả năng. Nếu nói như vậy, vậy tiếp tục ngụy trang đi xuống hảo. Dù sao thời gian quận vương cũng không phải cái gì ghen ghét nhân tài người. Nói không chừng làm như vậy càng có thể được đến thời gian quận vương thưởng thức. Đến lúc đó thu hoạch tài nguyên cùng điển tịch cũng càng nhiều một ít. Một niệm cập này, thời gian thú phân thân không hề do dự, đi theo khi Trung Cầm bước nhanh chạy tới thời gian quận vương nơi. Đối với khi Trung Cầm mang theo nàng lập tức chạy tới thời gian quận vương chỗ ở hành vi thời gian, thú phân thân cũng không có cái gì hoài nghi, bởi vì dọc theo đường đi thời gian thú phân thân đã biết khi Trung Cầm thân phận. Khi Trung Cầm chính là thời gian quận vương đại quản gia, đồng thời cũng là thệ thủy quận đại quản gia, thân phận địa vị cực cao. Chính là to như vậy thệ thủy quận đứng ở nhất đỉnh mấy cái đầu sỏ chi nhất, thực lực ít nhất cũng ở 80 cấp trở lên. Hơn nữa thông qua thần khí thịnh đường phỏng đoán phân tích, thời gian thú phân thân phát hiện khi Trung Cầm hẳn là lấy hoàng kim quy tắc bốn mùa quy tắc thành tự thần ma đến cảnh, chính là 80 cấp trở lên hoàng kim thần ma. Phóng nhãn thệ thủy quận cũng là xếp hạng top 10 tồn tại. Như thế quyền cao chức trọng, muốn dẫn hắn đi gặp thời gian quận vương cũng không phải một kiện việc khó. Này cũng làm thời gian thú phân thân âm thầm may mắn. Không nghĩ tới vừa tới thời gian cung liền gặp như vậy một cái thế lực thông thiên lão tổ tông. Tốt như vậy cơ hội, nhưng nhất định phải nắm chắc ở. Ngàn vạn không thể sai mất cơ duyên. Một niệm cập này, thời gian thú phân thân hơi hơi mỉm cười, bước nhanh đi theo khi Trung Cầm đi phía trước đi đến. Nửa canh giờ qua đi, hai người đi vào một tòa tinh xảo cung điện chung. Chung quanh có tướng mạo cực mỹ hồ tộc thần ma thủ. Nhìn đến khi Trung Cầm cùng thời gian thú phân thân hơi hơi mỉm cười, hướng tới khi trung cầm hành lễ. Tùy ý khi trung cầm mang theo thời gian thú phân thân đi vào cung điện. Này tòa cung điện là một tòa tàng thư điện. Bên trong có rất nhiều quy tắc điển tịch. Sinh trưởng ở một cây khổng lồ vô cùng quy tắc chi trên cây. Có thể tùy ý thời gian quận vương mang tới lật xe mon sơ thời gian quận vương liền đứng ở một chi. Mọc đầy quy tắc điển tịch nhánh cây phía dưới. Cầm một quyển quy tắc điển tịch lật xem. Bạch mi dâu bạc trắng. Thoạt nhìn cực kỳ hiền hòa. Trên mặt mang theo nhàn nhạt tươi cười. Nhìn đến khi trung cầm mang theo thời gian thú phân thân đi đến. Ngẩng đầu hơi hơi mỉm cười. Cầm gì? Ngươi đã đến rồi. Hắn là bạch mi dâu bạc trắng thời gian quận vương nhìn thời gian thú phân thân. Ở thời gian thú phân thân không hề sở giác trung thần hồn dao động mà qua. Trên mặt lập tức lộ ra kinh dị chi sắc. Tùy tay đem quy tắc điển tịch thả lại quy tắc chi thụ. Nghiêm túc mà hướng tới thời gian thú phân thân đánh giá lại đây. Nhìn ra cái gì sao? Khi trung cầm hơi hơi mỉm cười. Tinh xảo trên mặt xẹt qua một mặt đắc ý. Thời gian thú phân thân vội vàng khom mình hành lễ. Bái kiến tộc trưởng thời gian quận vương vẫy vẫy tay. Không cần đa lễ. Chúng ta đều là người một nhà. Không cần quá khách khí nói chuyện. Thời gian quận vương thần hồn dao động đến mức tận cùng. Tra xét thời gian thú phân thân. Chỉ là thời gian thú phân thân lại không hề sở giác. Có thể thấy được hai người chi gian thực lực chênh lệch to lớn. Hảo, thật lâu sau, thời gian quận vương nhịn không được trường thanh nói. Tươi cười đầy mặt mà nhìn về phía khi trung cầm. Cầm gì? Lần này ngươi thật đúng là cho ta một cái kinh hỉ lớn. Thế nhưng đem như vậy một vị cái thế thiên kiêu đưa tới ta trước mặt. Về sau ta thời gian thú nhất tộc cuối cùng là có người kế nghiệp đó là tự nhiên. Nếu không phải nói như vậy, ta cũng sẽ không tự mình dẫn hắn tới gặp ngươi khi trung cầm xinh đẹp cười. Vừa mới ta vừa lúc không có việc gì. Nghe nói có đến từ tuyệt vọng vực sâu trong tộc thành viên phi thăng đi lên. Cảm giác rất là ngoài ý muốn. Liền tự mình đi coi một chút. Lại không có nghĩ đến gặp thiên tư tuyệt đỉnh gia tộc hậu bối. Hắn là từ tuyệt vọng vực sâu phi thăng đi lên. Lại còn có cùng gia tộc của ngươi có quan hệ. Thời gian quận vương sắc mặt khẽ biến. Kinh ngạc hỏi. Khi trung cầm hơi hơi mỉm cười, không tồi, hắn không chỉ là từ tuyệt vọng vực sâu phi thăng đi lên, vẫn là từ ám dạ quần đảo phi thăng đến tuyệt vọng vực sâu. Càng là chúng ta quang hoa chi nhánh con cháu, tính lên ta còn là hắn lão tổ tông đâu, a. Nghe thế sao xảo, thời gian quận vương cũng là cứng họng vô ngữ, chợt trên mặt tràn đầy tươi cười. Như thế không tồi, không nghĩ tới nhiều năm như vậy đi qua, các ngươi quang hoa chi nhánh thế nhưng có thể toát ra như vậy một vị cái thế thiên kiêu. Kim cương thần ma, tu luyện không đến 100 cái kỷ nguyên, như vậy tuyệt thế thiên kiêu, chúng ta thời gian thú gia tộc đã thật lâu không có xuất hiện chỉ là nghe xong thời gian. Quận vương nói. Khi trung cầm cũng là hơi hơi sừng sốt, cầm năm tu luyện còn không đến 100 cái kỷ nguyên sao. Không tồi, thời gian quận vương gật gật đầu, hơi hơi mỉm cười nói, hơn 1.000 vạn năm là có thể đủ tu luyện đến 9 cấp thần ma nông nỗi. Như vậy tốc độ tu luyện quả thực có thể nói điên cuồng, nghe nói lời này. Khi trung cầm im lặng, sau một lát nói, không chỉ có như thế, cẩm năm gia hỏa này là ở mấy vạn năm trước đi vào thần châu đại thế giới. Ngắn ngủn mấy vạn năm thời gian, liên tiếp ngộ đạo 2 lần, nhất cử bước vào 9 cấp kim cương thần ma nông nỗi. chính là thời gian quy tắc một đạo bất xuất thế tuyệt đỉnh thiên kiêu, đây là thật vậy chăng? Thời gian quận vương cả người chấn động, nhìn về phía thời gian thú phân thân, thời gian thú phân thân gật gật đầu, đúng vậy. Ta tới thần châu đại thế giới bất quá mấy vạn năm ni, thời gian quận vương nhịn không được hít ngược một hơi khí lạnh, giao tưởng chính mình năm đó, từ một cấp kim cương thần ma tăng lên tới 9 cấp kim cương thần ma, ước chừng tiêu phí gần 1 tỷ năm thời gian, ngay cả như vậy đã bị dự vì thiên tài, chính là trước mặt gia hỏa này khen ngược. Lúc này mới ngắn ngủn mấy vạn năm thời gian, liền đi qua chính mình yêu cầu số trăm triệu năm mới có thể đi qua con đường. Hết chương.